Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chó không bằng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà cha già dê nhìn nhiều tiền như vậy, hai mắt trợn tròn xoe, khóe miệng chảy ra từng tia đục ngầu nước miếng, để cho người nhìn có chút chán ghét. Nhưng không tí ti ảnh hưởng cái này lão hàng lòng tham lam. Nội tâm mơ hồ bắt đầu đánh lệch chủ ý. Dẫu sao một cái cặp bên trong, không phải 500.000 tiền mặt, chính là vàng tranh kim nguyên bảo, hơn 20 bảo hiểm dương. Đó chính là hơn 10 triệu à. Nhiều tiền như vậy, hợp kim tụ chung một chỗ, đặt ở trước mặt, cực kỳ có lực trấn nhiếp. Để cho vùng lân cận xem náo nhiệt thôn dân, ánh mắt cũng thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, liền nuốt nước miếng, đáy mắt chỗ sâu mang theo nóng như lửa ánh sáng, ánh mắt ghen tị phải chết, thầm hận Hạ Vũ rốt cuộc làm gì, để cho nhiều như vậy ông chủ nịnh nọt lấy lòng, bất quá không người thay bọn họ giải thích nghi hoặc, còn như cha già dê bắt đầu không yên ổn, hắn vốn cũng không phải là người tốt. Lập tức tâm tư bắt đầu lung lay, hắn mặt dày vô sỉ nói, không được, Dương Thiền mượn lão hán ta đây nhà tiền, đã nhiều ngày, phải coi là lợi tức, ngươi muốn coi là nhiều ít lợi tức. Hạ Vũ mặt không cảm giác, Dương Dương hỏi, thực thì mình nội tâm cười nhạt không dứt, đối với cha già dê cái bộ dáng này, mình đã sớm dự liệu được. Chính là muốn kích thích hắn lòng tham lam, mình tiếp theo mới phải làm việc, không có mượn cớ, mình như thế nào giết chết cái này lão hàng. Lập tức, mặt dày vô sỉ cha già dê, lớn mô lớn dạng đưa tay ngay tại Hạ Vũ dưới chân nhắc tới một cái cặp. Nghiêng đầu đã muốn đi, nhưng mà do dự một chút, lại có thể chẳng biết xấu hổ lại xoay người nhắc tới một cái cặp. Nói cách khác, hắn ở Hạ Vũ dưới chân trực tiếp lấy đi hai cái bảo hiểm dương. Một triệu, vốn là Dương Thiền mượn tiền mới bao lâu? Bất quá chính là một tháng thời gian. Lợi tức này có thể liền trực tiếp là tiền vốn gấp đôi à? Cái này làm cho Hạ Vũ lửa giận trong lòng vạn trượng. Đối với cha già dê đem Dương Thiền bức bách cái bộ dáng này, trong lòng bắt đầu một chút cũng không kinh ngạc. Một người có thể vô sỉ đến loại trình độ này, cũng là hiếm thấy à. Lập tức, nhìn hắn nhanh chóng rời đi hình bóng. Hạ Vũ cười lạnh nói, lão già kia, người lợi tức này cũng không thấp à. Cầm ta tiền, chính là một con chó. Phỏng đoán cũng biết lay động một chút cái đuôi lấy lòng một chút đi. Người cái này không biết xấu hổ lão già kia, liền con chó cũng không bằng à. Nói xạo, nhận ta đây nhà tiền, lợi tức nhiều ít ta đây định đoạt, chỉ chút này lợi tức, coi như thiếu đâu, xấu hổ vô sỉ lão hán, quay đầu lại cố làm khinh thường nói, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, bữa này lúc để cho Vương Béo bọn họ giận quá, đều có muốn giết chết lão hỗn đản kia tâm, mượn 500.000, đảo mắt liền xách đi 1 triệu lợi tức. Còn muốn điểm mặt sao? Đối với lần này, Hạ Vũ cũng là giận dữ mà cười. Quát khẽ, được, quả nhiên quá vô sỉ. Nếu tiền vậy trả lại, cầm nhiều ít hôm nay tất cả đều là ngươi tiền thuốc thang. Cái gì? Lão Hán nghe vậy trong lòng cả kinh. Không hiểu Hạ Vũ muốn làm gì. Có thể tiếp theo, hắn liền hoảng sợ không muốn không muốn. Chỉ gặp can đảm Hạ Vũ. Không để ý người bất kỳ ngăn trở, đi thẳng tới lão hán trước mặt, đột nhiên cất bước, đầu gối đè ở hắn bụng trên, ngay tức thì để cho lão hán sắc mặt trắng bệch, khom người nôn ọe không dứt. Sau đó, Hạ Vũ xách hắn trên ót cổ áo, kéo hắn sải bước đi tới ngoài cửa, đem người trực tiếp trên đất kéo đi, cùng kéo một con chó chết vậy, bá đạo 10 phần. Hình dáng chật vật lão hán, cổ bị xiết được sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa một hơi không để lên, trực tiếp im lìm chết rồi. đồng thời xem náo nhiệt nhóm dân. Vậy đẩy đẩy ầm ĩ đi tới bên ngoài xem kịch vui. Xem Hạ Vũ xử trí như thế nào cái này lão già kia. Nhưng mà, Hạ Vũ vẫy tay ở giữa kim mang chớp động. Từng cây một châm cứu cấp xạ ra. Trực tiếp tận gốc không có vào lão già này tứ chi bên trong. Đồng thời phong bế hắn quanh thân đại huyệt. Một chân đạp ở hắn đầu gối trên. Để cho hắn quỳ xuống cửa nhà mình. Chỉ gặp Hạ Vũ quát lạnh. Dương Thiền thiếu các ngươi 500 ngàn đã còn. Thuận tiện để cho ngươi mang đi 1 triệu lợi tức. Về tình về lý. Đủ không phụ lòng các ngươi. Bây giờ có chút nợ chúng ta liền thật tốt tính một lần. Ngươi khi dễ Dương Thiền. Gây ra chuyện hôm nay. Càng làm cho gia gia ta gặp nhục mà. Hết thảy các thứ này đều do ngươi tới gánh vác. Không quá ta không muốn để cho gia gia ở lo lắng sợ hãi. Bây giờ phong ngươi kỳ kinh bát mạch. Quỳ ở trước cửa 3 ngày. Hối cải 3 ngày. Ngoặc kép. Bá đạo gần như dị thường lời nói. Từ Hạ Vũ trong miệng nói ra. Đồng thời ngón tay ở giữa châm cứu không ngừng nổ bắn ra ra. Tiếp bắn liên tục nhập lão hán quanh thân đại huyệt bên trong. Nhọn châm cứu tận gốc không có vào. Để cho lão hán tấm miệng không thể nói. Quỳ xuống đất không thể dậy. Chỉ có một đôi hận không được phun lửa đục ngầu mắt lão. Thấu phát vô tận oán hận. Hôm nay hắn cái bộ dáng này. So Hạ Vũ giết hắn còn khó chịu hơn. Quỳ thẳng trước cửa 3 ngày, đối với hắn như thế một bó to tuổi lão nhân mà nói, đủ để cho hắn vãn tiết khó giữ được, ở mọi người châm chọc trong an hưởng tuổi già. Bất quá, gần đây mặt dày vô sỉ lão hán, căn bản không mặt không ra, mất mặt loại chuyện này, có lẽ đối với hắn tới không nói lại là cù lét ngứa đâu. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác treo cười nhạt, lần nữa hướng mọi người tạm thời mình chắc tuyệt y thuật. Lão hán từng cái người sống sờ sờ, bị mình phong bế tứ chi kinh mạch, thân thể hoàn toàn không bị khống chế vậy quỳ xuống đất. Để cho không ít người đều là âm thầm nuốt nước miếng. Lại cũng không dám nói lung tung, dẫu sao bây giờ Hạ Vũ người ta nhưng mà có tiền có thế. Sau lưng vậy một đám ông chủ, cái đó không phải trấn đại pháo nhân vật có mặt mũi. Hôm nay những thứ này ông chủ lớn hai tay bao bọc, đứng ở Hạ Vũ sau lưng, rõ ràng chính là ở cho hắn chỗ dựa à, một bộ cộng tiến thối dáng vẻ, để cho người không dám khinh thường, không từ bất giác trong. Những thôn dân này nhìn về Hạ Vũ ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Mà Hạ Vũ lạnh lùng liếc về hướng quỳ dưới đất lão hán. Uốn người quả quyết rời đi. Không để ý ánh mắt cũng sắp trừng ra hốc mắt hắn. Cái này làm cho không thiếu xem náo nhiệt thôn dân. Dần dần chậm rãi tản đi. Không dám lại nhảy vũng nước đục này. Tiếp theo Hạ Vũ đưa đi Vương Béo bọn họ. Đồng thời để cho bọn họ đem còn dư lại tiền mặt và kim nguyên bảo mang đi. Đây là gia gia mình phi để cho đưa đi. Dẫu sao cụ già đời này cũng không gặp được qua nhiều tiền như vậy. Lập tức gặp người khác đưa tới giá trị. Qua 1 triệu tiền mặt và kim nguyên bảo. Cụ già cái này trong lòng cũng không nỡ à. Mấu chốt hơn là, mình vậy rõ ràng. Tiền này nếu là để lại, phỏng đoán nhà này cũng sẽ không yên. Trông nom nhiều như vậy tiền, bị người không biết thì thôi. Nhưng là ngày hôm nay tất cả thôn dân đều thấy được. Nhiều như vậy tiền mặt ở nhà. Gia gia mình có thể ngủ ngon sao? Phỏng đoán được phập phòng lo sợ trắng đêm khó khăn mị. Cho nên, Hạ Vũ mới cương quyết để cho Vương Béo bọn họ đem tiền mang đi. Đồng thời cho bọn họ tiết lộ một cái tin. Cái này 2 ngày sẽ phối trí ra hàng loạt rượu cường dương. Cùng trước kia một nhóm kia công hiệu như nhau. Cái này không ước chừng để cho Vương Béo bọn họ hì hì không ngừng cười. Từng cái bắt đầu đòi muốn đặt trước. Hạ Vũ trực tiếp hứa hẹn mỗi người đều biết có. Đến lúc đó ở Thanh Vân Cư chạm mặt. Lúc này mới đem tất cả mọi người đều đuổi đi.